Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1075, chương 1066 một đòn ngay tim. Chương 1066 một đòn ngay tim. Phó Đình Hàm vội nói không cần. Hiện giờ quốc gia nghèo khó, chúng ta hôn lễ cũng không nên xa hoa lãng phí, cho nên sính lễ cùng của hồi môn đều tận lực giản lược, để tránh thế nhân truy phong, tạo thành bá tánh gánh nặng. Hoàng Nông công chúa, ngươi cho rằng ngươi cùng Triệu Hàm Chương đã có thể ảnh hưởng quốc tục dân phong? Phó Đình Hàm khẽ nhíu mày, vẫn luôn khẩn trương tâm lại dần dần thư hoãn. Hắn rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về phía đối diện ngồi Hoàng Nông công chúa, trầm tĩnh nói: "Tự nhiên, nàng hiện tại là triều đình người cầm lái, nàng mỗi tiếng nói cử động đều có thể dẫn dắt quốc tục dân phong. Trừ bỏ nàng ngoại, địa phương phong tục cũng nhiều là dân chúng noi theo có đức vọng lão nhân cùng thân sĩ. Mà quân tử cùng thân sĩ thường thường đối mặt chính là triều đình tục lệ." Hoàng Nông công chúa lặng lặng mà nhìn hắn, một lát sau nói: "Ta cho rằng trải qua nhiều năm như vậy chiến sự, người rốt cuộc học được nhu hòa một ít, lại không nghĩ rằng vẫn là như thế." Một bên Phó Tuyên không vui đông một chút buông chén trà. Phó Đình Hàm cùng Hoàng Nông công chúa liền xoay đầu đi lẳng lặng mà nhìn hắn. Phó Tuyên nói: "Sính lễ nếu định rồi, chúng ta đây hai nhà liền ước cái thời gian gặp mặt đi. Ngươi xin hỏi một chút Triệu gia thời gian, ta và ngươi mẫu thân tới cửa bái phòng." Phó Đình Hàm hơi hơi khom lưng đồng ý. Sau đó một nhà ba người liền lại trầm mặc, nói thật. Tới thế giới này nhiều năm như vậy, Phó Đình Hàm lần đầu tiên ở vào loại này xấu hổ lại yên tĩnh bầu không khí chung, làm Phó Đình Hàm không nghĩ tới chính là ba người chung nhất tự tại chính là Hoàng Nông công chúa. Nàng cũng không để ý hai cha con trầm mặc, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, đánh giá một chút sân tình cảnh sau nói: "Tòa nhà này ngày thường là ai xử lý? Kia nhánh cây tu bổ đến như vậy khó coi, này hình viện là chính đường, thế nhưng liền ở vườn hoa loại chút hoa dại cỏ dài. Kia núi giả bao lâu không rửa sạch?" Phó Đình Hàm trả lời không lên. Hoàng Nông công chúa nhíu mày hỏi: "Quản gia là ai?" Làm hắn qua lại lời nói, Phó Đình Hàm nào có quản gia, những việc này hắn đều là giao cho Phó An tới xử lý. Vì phương tiện xử lý sự tình, hắn vẫn luôn ở tại Triệu Trạch. Cái này tòa nhà là bởi vì Triệu Hàm Chương tiến Lạc Dương sau phân thưởng mọi người cấp huyên, minh dự, thậm chí Thường Ninh đám người cũng đều có. Cho nên nàng liền đem Triệu gia nghiêng đối diện này đống tòa nhà đưa cho hắn đương phủ đệ. Bất quá, hắn vẫn luôn đương biệt viện ở sử dụng, trừ bỏ chủ viện bị thu thập một chút, địa phương khác cũng chưa như thế nào quản. Một là xử lý phòng ốc tiêu phí rất lớn, thứ hai, hiện tại nhân thủ vẫn là không đủ. Hắn không nghĩ tiêu phí tâm lực ở này đó địa phương, bởi vì Hoàng Nông công chúa cùng Phó Tuyên bị nghênh hồi, cho nên hắn làm người mặt khác thu thập một cái sân cho bọn hắn. Trừ ngoài ra, địa phương khác đều còn khóa, cũng không như thế nào xử lý. Sân cùng hoa viên có vẻ có chút loạn, dường như lâu không người ở giống nhau. Phó Đình Hàm đương nhiên không thể đem Phó An đẩy ra, chỉ nói: "Chiến sự mới định, ta bên người không có gì người, vẫn luôn ở tại bên ngoài. Lần này là bởi vì phụ thân cùng mẫu thân trở về, cho nên mới làm người thu thập dinh thự. Bất quá là từ bên ngoài thỉnh người, luôn là có chút không toàn như mong muốn." Phó Đình Hàm nói: "Ta chỉ làm người thu thập hai cái sân, một cái là ta muốn trụ chính viện, một cái là phụ thân cùng mẫu thân trụ trường tùng viện. Mặt khác sân đều khóa lên, liền vườn cũng không như thế nào xử lý. Từ trước không cảm thấy có cái gì, nhưng hôm nay nhìn đến phụ thân cùng mẫu thân, bên ta giác này cử không ổn, cho nên này dinh thự cứ giao cho mẫu thân xử lý. Ngài xem còn có cái gì yêu cầu sửa chữa, chỉ lo gọi người đi lộng. Hoàng Nông công chúa đôi mắt híp lại. Một bên Phó Tuyên nhịn không được nhìn lại xem con của hắn. Hắn rốt cuộc có biết hay không lời này trăm ngàn chỗ hở. Tào Điểm tràn đầy, Phó Tuyên vắt hết óc vì hắn tìm lấy cớ. Cuối cùng vẫn là từ bỏ, quyết định trước đem hắn lộng đi. Thời gian cũng không còn sớm, những việc này về sau bàn lại. Chúng ta lữ đồ mệt nhọc. Trước, người trụ chính viện, Hoàng Nông công chúa không phản ứng Phó Tuyên. Chỉ nhìn chằm chằm Phó Đình Hàm sâu kín hỏi. Ngươi vừa rồi nói ta và ngươi phụ thân trụ cái nào sân? Phó Đình Hàm vẻ mặt mạc danh. Trường Tùng Viện, tên này vẫn là hắn cố ý lấy đâu. Ngụ ý thọ như Trường Tùng. Hàm Trương cũng nói hắn lấy được hào, thấy hắn vẻ mặt mê mang đơn thuần. Hoàng Nông công chúa không khỏi một trận bực mình. Cảm thấy hắn chính là ở diễn nàng. Hắn như thế nào sẽ không biết nàng câu này hỏi chuyện ý tứ. Phó Đình Hàm liền không cảm thấy chính mình an bài có cái gì vấn đề. Bất quá hắn vẫn là tôn trọng trưởng bối ý tứ. Nói, mẫu thân nếu là không thích Trường Tùng Viện, lại tuyển khác sân trụ hạ cũng có thể. Này phủ đệ rất nhiều sân cùng vườn đình hành lang đều không có tên, ngài có thể thuận theo tâm ý an bài. Phó Đình Hàm không nghĩ lại đãi đi xuống, muốn đi tìm Triệu Hàm Trương. Hoàng Nông công chúa hô hấp dồn dập chút, nhưng nàng tự tôn không cho phép nàng tự mình hỏi ra nói vậy, chỉ có thể quay đầu đi xem Phó Tuyên. Phó Tuyên đem đầu thiên đến một bên, né tránh nàng ánh mắt. Hoàng Nông công chúa bực mình, chỉ có thể nhẫn nại tính tình hỏi Phó Đình Hàm, trong phủ có bao nhiêu hạ nhân? Phó Đình Hàm sửng sốt một chút sau lắc đầu, không có hạ nhân, cái gì? Hoàng Nông công chúa thế nhưng nhất thời không thể lý giải. Phó Đình Hàm giải thích nói, ta bên người chỉ có một phó an, bất quá ta không thể đem hắn đặt ở trong phủ, ta yêu cầu hắn tùy hầu bên cạnh người, dư lại đều là thân binh, ta có thể ở trong phủ lưu hai cái, mẫu thân có việc có thể thác bọn họ đi làm, thác. Hoàng Nông công chúa khí cười, hỏi, ngươi một cái thượng thư lệnh, không, không, không nói thượng thư lệnh cái này chức quan, ngươi là phó gia đích trưởng tôn, bên người mà ngay cả hai cái hạ nhân cũng không có. Phó Đình Hàm liền thở dài nói, chúng ta lúc trước chạy trốn khi đi rời ra, chỉ có Phó An vẫn luôn đi theo ta, liền Phó Tuyên cũng chưa nhịn xuống quay đầu lại xem hắn. Hỏi, vì sao không một lần nữa mua người? Vì cái gì muốn mua? Mặc dù ở chỗ này sinh sống 4 năm, Phó Đình Hàm vẫn là không thói quen nơi này một ít quy tắc. Như cũ giữ lại hắn ở hiện đại thói quen, ta cũng không cần hạ nhân. Hoàng Nông công chúa thanh âm bén nhọn. Ngươi không cần hạ nhân. Phó Đình Hàm kiên định gật đầu. Có Phó An một cái là đủ rồi. Nếu không phải Phó An vẫn luôn đi theo hắn, kỳ thật hắn liền Phó An đều không cần. Bởi vì rất nhiều sự chính hắn có thể làm, hắn không muốn làm, hoặc là không thể làm. Bên người thân binh cũng có thể làm. Triệu Hàm Trương cũng rất ít sẽ dùng đến hạ nhân. Càng có rất nhiều sai sử bên người thân binh, hạ nhân chung cũng chỉ một cái Thính Hà vẫn thường bị dùng đến mà thôi. Thấy Hoàng Nông công chúa sắc mặt không đúng, nhưng mà Phó Đình Hàm cũng không thể lý giải nàng buồn bực nguyên nhân. Càng muốn đi rồi, hắn đứng ngồi không yên giật giật. Cuối cùng vẫn là thuận theo tâm ý đứng dậy. Thượng thư tỉnh còn có việc, ta đi trước xử lý công vụ. Phụ thân cùng mẫu thân xin cứ tự nhiên đi, dứt lời cung kính hành lễ sau rời đi, tránh ở bên ngoài. Phó An ở Phó Đình Hàm ra tới về sau lập tức chạy chậm đuổi kịp. Nhắm mắt theo đuôi đi theo Phó Đình Hàm mông mặt sau ra phủ. Hắn ân cần từ Thi Hoành Đồ trong tay đoạt lấy mã. Còn phá lệ muốn đỡ Phó Đình Hàm lên ngựa, Phó Đình Hàm đẩy ra hắn tay. Chính mình bắt lấy Trở An nhảy lên ngựa, đãi ở trên ngựa ngồi định rồi, lúc này mới vẻ mặt mạc danh cúi đầu xem hắn. Ngươi làm sao vậy? Phó An lập tức tới gần Mã, ngẩng đầu mắt trông mong nhìn Phó Đình Hàm. Đại lang quân, ngài là thật sự không biết à? Phó Đình Hàm yên lặng mà nhìn hắn, đến, xem ra lang quân là thật sự không hiểu. Phó An liền vẻ mặt đau khổ nói, y lễ cùng lý, hẳn là công chúa cùng phò mã ở tại chính viện. Phó Đình Hàm nhíu mày, này dinh thự là triều đình tặng cho ta, lại không phải đưa cho bọn họ, chính viện không nên là chủ hộ trụ sao? Phó An chớp chớp mắt, tựa hồ nói như vậy cũng không sai. Phó Đình Hàm vô chi chung, hoàng nông công chúa một đòn ngay tim. Phó Đình Hàm vô tội chung, hoàng nông công chúa một đòn ngay tim. Tấu chương xong, hết chương.